Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 235, 235, gào thét trả con lại cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết rồi ư, cô nằm vật trên giường, đầu óc hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, giọng nói khàn đặc thốt ra mấy chữ. Cái gì chết rồi, con của cô đã chết. Tai nạn xe cộ xảy ra khiến lực va chạm quá lớn, cô mất máu quá nhiều, lúc mổ bụng thì đã là hai thai chết. Đầu óc cô trống rỗng dừng hoạt động, không thể suy nghĩ được gì. Tối qua mưa to, một người phụ nữ có thai như cô làm sao lại lái xe đêm, tốc độ xe còn nhanh như vậy, đâm loạn xạ trên đường quốc lộ. Cô làm như vậy chính là không chịu trách nhiệm với an toàn tính mạng của chính mình, cũng là không chịu trách nhiệm với an toàn của người khác. Đứa bé trong bụng cô đã hơn 9 tháng, lúc chúng tôi phẫu thuật, hai đứa trẻ sơ sinh đã trở thành thi thể, mặt mày xanh tím, không còn nhịp tim, thật đáng tiếc. Bên tai không ngừng lặp lại những lời bác sĩ giải thích nhưng cô lại không hiểu một chữ nào, bất giác đôi mắt trở nên trống rỗng vô hồn, yên lặng nhìn bác sĩ trên đỉnh đầu, ông ta còn đang nói gì đó, cái miệng khép mở không ngừng. Hai thi thể được đặt tại nhà xác, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật sự xin lỗi. Cô không khống chế nổi mà thất thanh kêu to. Các ông lừa tôi, đám người các ông đều đang hợp mưu lừa tôi. Trái tim giống như là bị một bàn tay bóp chặt, loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả chết. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Sắc môi cô trở nên trắng nhợt, không ngừng lặp lại nỉ non câu này, tim đập cuồng loạn, cố đè nén nỗi kinh hoàng trong lòng xuống nhưng thứ cảm giác đáng sợ ấy cứ xâm chiếm linh hồn cô, toàn thân cô lạnh lẽo. Còn anh đang đá anh một cước, đây là máy thai, bác sĩ nói bọn nhỏ có vẻ rất hoạt bát. Nguyễn Chi Vũ, anh phải đi học cách thay tã pha sữa cho con đấy, anh sắp thành bố người ta rồi. Ông cụ hoãn tiệc mừng thọ 80 lại, muốn đợi tháng sau cùng tổ chức tiệc đầy tháng với cậu nhỏ, cả nhà vui mừng. Nhà họ Nguyễn đã lâu không có việc vui, tất cả mọi người đều rất chờ mong. Có rất nhiều tiếng nói hỗn loạn, những cảnh tượng hóa thành mảnh nhỏ, bỗng chốc tuồn vào trong đầu cô, đầu óc cô như bị nổ mạnh, những cảnh tượng ấy, những ký ức ấy không ngừng thay đổi nhanh chóng rồi vỡ nát. Đứa bé trong bụng cô đã chết. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, xin chia buồn. Sắc mặt của cô trắng như tờ giấy, tinh thần gần như tan vỡ, thần trí không rõ gào to. Các ông lừa tôi, các ông giấu con tôi ở đâu, trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi đi, cô vùng vẫy dãy giụa như bị điên, nhổ kim truyền dịch trên mu bàn tay, liều chết bổ nhào vào mấy bác sĩ y tá bên cạnh, móng tay ghim chặt cánh tay bọn họ, tuyệt vọng gào thét. Nhanh, nhanh khống chế bệnh nhân. Tinh thần của bệnh nhân rất không ổn định, tăng liều thuốc an thần, nhanh khiến cô ấy bình tĩnh lại, nếu đầu óc không chịu nổi sẽ điên mất. Trong phòng bệnh lại được một hồi bận rộn, đèn chân không trên đỉnh đầu chiếu xuống trắng xóa, lạnh lẽo. Các bác sĩ y tá ra ra vào vào, cầm bốn mảnh vải trắng, trói chặt chân tay cô vào bốn khung giường bệnh, ống tiêm chứa thuốc an thần trực tiếp tiến vào động mạch của cô. Sắc mặt cô tái nhợt, quấy đạp thân mình, vẫn đang vùng vẫy kịch liệt, trợn to hai mắt chừng bọn họ. Buông, buông ra, từng tiếng khàn đặc tuyệt vọng truyền đến. Vì sao mấy người phải lừa tôi? Tôi đã đặt tên cho bọn nhỏ rồi, tôi đã chuẩn bị cả quần áo cho bọn nhỏ rồi, tôi đã chuẩn bị tốt sẽ lên chức mẹ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốc mắt cô ầng ực nước, giọng nói run rẩy. Sau cùng, giọng cô càng ngày càng yếu, mí mắt cũng dần khép. Ý thức mơ hồ, cô cực kỳ mệt, cực kỳ buồn ngủ. Bên tai truyền đến giọng nói loáng thoáng. Cục giao thông mới gửi thông báo đến, người phụ nữ có thai này đêm qua xảy ra tai nạn xe cộ, cô lái chiếc Porsche màu trắng, chủ xe đăng ký cũng không phải cô ấy, còn chủ nhân thật sự thì bảo là bị trộm xe. Trên người cô ấy không có điện thoại, cũng không có ví tiền chứng minh thư chứng minh thân thận, tất cả phí phẫu thuật rồi thuốc men đều không có ai đến nộp trước, có nên dừng thuốc không? Trong nhà xác một ngày có đến mấy trăm xác chết, phải xử lý hai cái thai chết lưu kia thế nào? Lúc cô nghe thấy mấy chữ thai chết lưu, trái tim giống như bị người ta cầm dao cứ lung tung chảy máu, lồng ngực truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế, xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Cuối cùng Trần Tử Huyên không còn nghe thấy tiếng ầm ĩ bên tai nữa, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, khiến cô chìm sâu vào hôn mê, cũng tạm thời quên đi đau đớn trên người, cô chỉ cảm thấy tất cả giống như một cơn ác mộng. Cô mơ đến người nhà họ Trần, mơ đến lúc mẹ và ông ngoại cô qua đời, mơ đến cổng lớn cao cao không thể chạm tới của nhà họ Nguyễn. Những ký ức này đan xen chồng chéo lên nhau, bắt đầu từ lúc cô gả vào nhà họ Nguyễn, mỗi ngày đều sống như một giấc mộng, cực kỳ không chân thực. Cô nhớ tới một chuyện quan trọng, liều mạng chạy trốn trên hành lang nhà họ Nguyễn, cô tìm kiếm mỗi căn phòng mỗi một ngóc ngách, đột nhiên, cô dừng lại, cô đã chẳng còn nhớ mình đang tìm thứ gì, muốn tìm thứ gì. Nhà họ Nguyễn biến thành một tòa mê cung cực lớn, bốn phía tối đen âm trầm, cô sợ hãi kinh hoàng chạy về phía trước xuyên qua một cánh cổng lớn, không ngừng la lên, nhưng không ai đáp lại cô, chỉ có những hồi âm trống rỗng vọng lại. Bóng tối như đang cắn nuốt lấy cô không nhìn thấy con đường phía trước, cô sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, sợ hãi đến mức thân thể phát run. Có ai không vậy, đến giúp tôi với. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi đã rất kiên cường, tôi đã dùng hết sức nhưng tôi vẫn không thoát ra được, tôi cực kỳ sợ hãi, có ai không, cầu xin các người hãy giúp tôi. Thân thể cô gầy yếu cuộn mình trong góc, sợ hãi run rẩy, lớn tiếng la lên cầu cứu. Sau đó cô nghe thấy phía trước truyền đến một hồi tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, đứa trẻ sơ sinh hu hu khóc lớn, giống như cực kỳ sợ hãi, bất lực, nó khóc đến khàn cả cổ họng, nhưng vẫn không ngừng khóc giống như bị ném đi vậy. Tiếng đứa trẻ khóc khiến cô nghe thấy cực kỳ đau lòng. Cô lấy lại bình tĩnh, chống vách tường chậm rãi đứng thẳng người, không biết lấy đâu ra dũng khí, cô sờ soạng từng bước đi về phía truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Đi tới đi lui, con đường phía trước cũng dần trở nên sáng sủa, cô phát hiện mình đang đứng ở trước cửa phòng làm việc tầng 2 tại Đông Nguyên của nhà họ Nguyễn. Cô ngớ người ra, giơ tay vặn nắm cửa. Nhưng cô phát hiện cửa đóng từ bên trong, cô càng thêm lo âu, dùng sức lớn hơn để vặn cửa, nhưng vẫn không thể mở ra. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh dần yếu đi, sau cùng yên tĩnh hẳn, lặng ngắt như tờ. Trần Tử Huyên rất sốt ruột, cô vừa giơ hai tay liều mạng giật cửa phòng, vừa hô to. Mở cửa nhanh lên. Trong lòng như chứa tâm nguyện nào đó, cô cực kỳ cố chấp, cực kỳ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngăn chặn được sự khủng hoảng trong lòng, nước mắt cô không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt, rơi như mưa. Mà đúng lúc này, cửa phòng cạch một tiếng bị mở ra từ bên trong. Cô kinh ngạc chống lại một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, kinh ngạc mất nửa giây, cả người cô xông về phía đối phương, tay ôm chặt lấy anh, mặc kệ mà khóc lớn, khóc như chưa bao giờ chịu ấm ức khó chịu như vậy. Nguyễn Chi Vũ, anh đi đâu thế, em vẫn luôn tìm anh, vì sao anh phải trốn em? Nguyễn Chi Vũ, bọn họ nói con chết rồi, con chúng ta chết rồi. Phòng chăm sóc đặc biệt yên tĩnh lại, mà người phụ nữ trên giường bệnh cô đang ngủ say, nhưng khóe mắt lại không ngừng tràn nước mắt tầm ẩm hơn nửa chiếc gối màu trắng. Cách chương.